Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221 chung sống hòa bình không được. Ở viên tiên sinh nỗ lực hạ, hôm nay đều không cần bọn họ như thế nào lao lực. Sự tình cũng đã bị mang ly Trần lão gia phụ tử ước nguyện ban đầu càng ngày càng xa Trần lão gia. Phụ tử hai cái vốn là hùng tâm bừng bừng tính toán đem Tô Nhiễm bọn họ cấp vây ở nhà mình tửu lâu. Buộc bọn họ hôm nay cần thiết cùng bọn họ đạt thành giải hòa. Thuận tiện, nếu Từ lão tới, bọn họ cũng kế hoạch nắm chặt cơ hội cùng Từ lão tạo dựng quan hệ. Lại theo Từ lão quan hệ đi cùng Lạc gia đánh hảo quan hệ. Kết quả ai biết, này hai cái bọn họ muốn công lược đối tượng lại lo chính mình ở bên nhau càng liêu càng vui vẻ. Trực tiếp đem bọn họ cấp ném tới một bên. Trong lúc, Trần lão gia phụ tử vô số lần tưởng chen vào nói đi vào. Nhưng đều không bắt được trọng điểm, bọn họ cũng ý đồ nói sang chuyện khác, nhưng là viên tiên sinh mồm mép nhiều nhanh nhẹn người. Từ lão càng là kiến thức rộng rãi. Hai người căn bản là không thượng bọn họ đương, mặc kệ này đối phụ tử như thế nào làm, bọn họ luôn có biện pháp đem đề tài lại cấp chuyển rời đến chỉ có bọn họ ba người có thể nói được. Với sự tình đi lên, thậm chí, trên đường toàn ca nhi an ca nhi đều có thể cắm thượng nói mấy câu. Cũng được đến từ lão vừa lòng khen ngợi, Trần lão gia hai cha con đã bị phiết đến càng ngày càng xa, đến cuối cùng. Hai đám người đều thủy đủ cơm no, Từ lão còn hoa 50 lượng bạc đem bọn họ cái này kim sang dược phương thuốc cấp mua đi. Hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau, liều đến vui vẻ vô cùng, mãi cho đến bên ngoài Từ lão gã sai vặt lại đây thúc giục hắn. Từ lão, chúng ta cần phải đi, hiện tại thiên đã không còn sớm, lại kéo dài một hồi, thiên liền đen, cửa thành đến đóng, nha. Cùng tiểu tử nhóm liêu đến thật là vui, ta đều thiếu chút nữa đã quên thời gian. Từ lão vội vàng gật đầu, nếu như vậy, chúng ta đây hôm nay liền trước cho tới nơi này, quay đầu lại có thời gian, hoặc là khi nào các ngươi đi trong huyện, nhớ rõ nhất định phải hướng nhà ta hiệu thuốc đi. Lão phu bãi rượu, đến lúc đó chúng ta tái hảo hảo tán gẫu một chút. Hảo a, lần sau có cơ hội chúng ta nhất định đi. Viên tiên sinh vui sướng gật đầu, Trần lão gia hai cha con nghe xong. Bọn họ liền động tác nhất trí trong lòng chấn động, Từ lão đây là có ý tứ gì? Hắn đây là chủ động hướng bọn họ thích ra tiến thêm một bước giao hảo tín hiệu sao? Dựa vào cái gì, này nhóm người liền bởi vì không làm việc đàng hoàng, nhìn nhiều mấy quyển y thư, sau đó ở Từ lão trước mặt khoe khoang một chút, thế nhưng phải Từ lão coi trọng. Mà bọn họ như vậy nỗ lực lấy lòng Từ lão, lại ra tiền lại xuất lực, kết quả là thế nhưng là cho người khác làm áo cưới. Hai cha con liếc nhau, lập tức song song ánh mắt tối sầm lại, này nhóm người thật là càng ngày càng kiêu ngạo, hiện tại đều có thể làm cho bọn họ mặt đoạt sinh ý. Kia về sau còn phải, không được, bọn họ cần thiết nắm chặt cơ hội, đem bọn họ cấp chạy nhanh ấn xuống đi. Chỉ là hiện tại, Từ lão phải đi, bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Đoàn người đều ân cần đưa Từ lão xuống lầu, vẫn luôn đem Từ lão xe đưa đến thị trấn bên ngoài. Mới lưu luyến không rời vẫy tay nhìn theo hắn ngựa xe đi xa, sau đó. Viên tiên sinh lại xoay người lại, giơ lên một trương gương mặt tươi cười đối thượng Trần lão gia hai cha con, không thể hiểu được. Trần lão gia hai cha con tiểu tâm can liền lột bột một chút. Không biết viên tiên sinh còn có gì phải làm sao? Trần lão gia vội hỏi, không có gì à? Hiện tại thời điểm không còn sớm. Nếu Từ lão đi rồi, chúng ta đây cũng nên cáo từ. Hôm nay đa tạ Trần lão gia ngài thịnh tình khoản đãi. Các ngươi xin lỗi chúng ta cũng đều đã thu được. Chúng ta cũng tha thứ các ngươi, viên tiên sinh vội nói. Liền hướng Lý Nhị bĩu môi, người nói đi, Lý Nhị gật đầu, ân, Trần lão gia ngực đột nhiên liền toát ra tới một cổ vô danh hỏa. Thiếu chút nữa liền đem hắn kia một đầu nhiễm đến đen như mực đầu tóc đều cấp bậc lửa. Nếu như vậy, kia lão phu liền an tâm rồi, hắn lập tức cũng gật đầu. làm bộ làm tịch lại loát đem chòm râu. Về sau, chúng ta còn đến tiếp tục chung sống hòa bình mới là a. Từ lão mới vừa đi, hắn cũng đã mang lên từ lão tư thế, còn một ngụ một cái lão phu, rõ ràng chính là đem chính mình bãi ở trưởng bối vị trí thượng. Chờ giáo huấn vãn bối nhóm, đến nỗi cái này cái gọi là chung sống hòa bình sao? Cũng là nói được ý vị thâm trường, xem ra, kế tiếp nhật tử là hòa bình không được. Viên tiên sinh vừa lòng thẳng gật đầu. Đó là đương nhiên, đều là một chỗ người, từng người thoái nhượng một bước, trời cao biển rộng, người hảo ta cũng hảo. Trần lão gia ngài là cử nhân, lại so với chúng ta ăn nhiều nhiều năm như vậy mễ. Đối đạo lý này khẳng định so với chúng ta càng hiểu khắc sâu chút cũng không phải là sao. Trần lão gia vui tươi hớn hở thẳng gật đầu, viên tiên sinh vội mang theo toàn ca nhi an ca nhi. Cùng bọn họ phụ tử chắp tay bái biệt, một đám người mới rốt cuộc xoay người rời đi, nhất đẳng xoay người sang chỗ khác. Trần lão gia liền mặt trầm xuống đối nhi tử quát lớn. Từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày cho ta cũng đi đọc vài tờ y thư. Mà viên tiên sinh, hắn ở xoay người hết sức trên mặt tươi cười liền càng phóng càng lớn. Đại gia trở về lúc sau liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Năm nay chú định sẽ là một cái đại đại thu hoạch chi năm a. Hắn vui mừng đối Tô Nhiễm bọn họ phân phó. Toàn ca nhi lại cau mày. Chính là tiên sinh, ta xem Trần lão gia hai cha con kia sắc mặt, từ lúc bắt đầu liền rất không thích hợp. Nếu phía trước bọn họ đều có thể làm ra kia chờ sự, như vậy hiện tại ai biết bọn họ lại có thể làm ra cái gì tới. Tỷ tỷ tỷ phu kế tiếp không biết lại sẽ bị bọn họ như thế nào lăn lộn. Không, người lời này đã có thể nói được không đúng rồi. Lão tử rằng, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Binh pháp tôn tử càng có vân, thiện dụng binh giả, tránh mạnh đánh yếu. Bọn họ nếu là vẫn luôn áp dụng như vậy bảo thủ sách lược, thời gian dài ngược lại đối chúng ta bất lợi. Hiện giờ từ lão xuất hiện, việc này nhất định hung hăng kích thích tới rồi bọn họ. Người một khi bị kích thích tàn nhẫn, bọn họ liền sẽ ở dưới sự tức giận làm ra vi phạm bản tâm sự. Mà lúc này, chính là chúng ta cơ hội thừa dịp. Viên tiên sinh thong thả ung dung nói, lại hướng Tô Nhiễm cười. Tẩu tử, đạo lý này ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Tô Nhiễm gật đầu, không sai, năm trước cuối năm thời điểm, nàng còn không phải là dùng cái này biện pháp đối phó Trần công tử. Chỉ tiếc, Trần công tử rốt cuộc quá sinh nộn điểm, nàng cũng chỉ có thể từ trên người hắn tranh thủ đến một chút hoạt động thời gian. Gừng càng già càng cay, Trần lão gia vẫn luôn trầm ổn thật sự. Căn bản là không có đem nàng về điểm này tiểu kỹ xảo cấp phóng tới trong ánh mắt đi. Lúc này đây, nếu không phải viên tiên sinh ra ngựa, Trần lão gia chỉ sợ còn sẽ không cấp kích thích đến như vậy tàn nhẫn. Ở nghiền ngẫm nam nhân tâm lý chuyện này thượng, viên tiên sinh so nàng cao minh quá nhiều, thấy nàng gật đầu. Viên tiên sinh tức khắc cao hứng nhảy đến Lý Nhị bên người. Người thấy được. Ta hôm nay thành tựu tẩu tử đều đã tán thành, ta hiện tại có thể ngồi xe đi trở về đi. Ách, nghe xong lời này, Tô Nhiễm khóe miệng liền không chịu khống chế trừ trừ, toàn ca nhi an ca nhi hai anh em cũng đều. Là vẻ mặt không thể tin tưởng tiên sinh, nên sẽ không ngươi hôm nay biểu hiện như vậy tích cực. Chính là bởi vì cùng tỷ phu nói tốt, hôm nay ngươi giúp bọn hắn xuất đầu. Sau đó trở về thời điểm tỷ phu dùng xe tái ngươi đoạn đường. An ca nhi bật thốt lên liền hỏi, đúng vậy. Viên tiên sinh không chút do dự gật đầu, hai anh em tức khắc cũng đều từng người quay đầu đi đi. Bọn họ quả thực không nghĩ thừa nhận trước mắt người này chính là bọn họ tôn kính đã nhiều năm tiên. Sinh, nhưng thật ra Lý Nhị, hắn nói chuyện giữ lời đem xe dừng lại, đi lên đi, được rồi. Viên tiên sinh lập tức vui sướng bỏ lên trên xe, liền ở đuôi xe ngồi hạ, Lý Nhị nhìn lại toàn ca nhi an ca nhi hai anh em. Các người cũng đi lên, không cần. Hồi trong thôn điểm này lộ, chúng ta đều đi rồi bao nhiêu lần, chúng ta đi được xuống dưới, một chút đều không mệt, Hai anh em chạy nhanh gật đầu, liền buông ra chân bước nhanh đi phía trước chạy tới, Lý Nhị thấy thế. Hắn cũng liền đẩy khởi xe, mang theo Viên Tiên Sinh cùng Tô Nhiễm hai người đi phía trước đi rồi đi, bởi vì Từ lão xuất hiện. Bọn họ hôm nay rất dễ dàng liền thoát khỏi Trần lão gia phụ tử dây dưa. Như vậy về đến nhà thời gian cũng so dự tính sớm không ít, Hoàng thị ở nhà thủ hai đứa nhỏ. Cũng đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt, khó khăn nhìn đến bọn họ đã trở lại. Nàng vội vàng liền qua đi hỏi tình huống. Đường biết được Tô Thành Tài cùng Tô Phú hai cha con bị đánh đến không thành bộ dáng. Tô Quý cũng bởi vì chặt đứt tay chân, lại ở trong tù đại những cái đó thiên, vẫn luôn không có được đến hữu hiệu cứu trị. Tính cả Vương thị hai mẹ con cũng có trong hồ sơ tự đoạn song sau ở nha môn cửa khóc đến chết đi. Sống lại sao, nàng vội vàng liền chắp tay trước ngực niệm vài thanh Phật hiệu ai. Bọn họ có thể có hôm nay, cũng đều là tự tìm. Hiện tại này toàn gia làm thành như vậy, về sau còn không biết sẽ thành bộ dáng gì. Nhiễm tỷ nhi, nếu là thật không được nói, kia 20 lượng bạc chúng ta cũng đừng muốn. Miễn cho bức ra người tới mệnh, trong thôn người chính là muốn chọc các ngươi cột sống. Mềm lòng như Hoàng thị, nàng chung quy vẫn là bị Tô Thành Tài một nhà kết cục cấp dọa tới rồi. Cũng không tự chủ được đau lòng khởi bọn họ tới. Chẳng qua, đau lòng thì đau lòng, nàng khi không bao giờ sẽ đối kia toàn gia thích gia dư thừa thiện ý, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Ta biết, này 20 lượng bạc tưởng bọn họ cũng lấy không ra. Chúng ta cũng không trông cậy vào có thể phải về tới. Chẳng qua, ta hiện tại lo lắng chính là, các nàng bất chấp tất cả, lại không biết sẽ làm ra cái gì tới, Hoàng thị liền mặt một bạch. Hẳn là không đến mức đi. Kìa ai biết, Tô Nhiễm bất đắc dĩ buông tay, bất quá. Kế tiếp người một nhà tiểu tâm phòng bị vài thiên, toàn ca nhi ăn ca nhi càng là mang theo trong thôn hài tử thay phiên đi cửa thôn ngồi canh. Cũng không có lại ngồi canh đến Hoàng thị mẹ con thân ảnh, ngược lại là thời gian lại qua đi vài ngày sau, trong thôn người đi ra ngoài thăm người thân trở về, nói cho Tô Nhiễm bọn họ một cái đại tin tức, Hoa tỷ nhi, nàng phải gả cho Trần công tử đương vợ kế. Hết chương.